Hồn Dương lập tức thần sắc đại biến, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ hoảng sợ. Đối với võ hồn thần thông phong ấm chi môn, trong lòng của hắn có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn nhớ rõ, lúc trước hắn bị phong ấm chi môn đánh trúng về sau, hắn tu vi liền bị phong ấm. Phúc phúc, chỉ là phong ấm chi môn tốc độ thực sự quá nhanh. Không đợi Hồn Dương kịp phản ứng, hắn liền bị phong ấm chi môn cường thế đánh trúng. Không muốn mỗi lần bị phong ấm chi môn bị đánh trúng, Hồn Dương liền phát ra một đạo hoảng sợ tiếng kêu. Sắc mặt bắt đầu trở nên thảm bạch khởi tới. Lập tức, Hồn Dương khí tức trên thân cường độ liền bắt đầu cấp tốc suy giảm, ngã về tới đan phủ cảnh trình độ. Cùng này đồng thời, hắn trên không cửu khúc hoàng tuyền đồ, cũng bởi vì hắn tu vi rơi xuống, thời gian dần trôi qua bắt đầu làm nhạt, trực chí biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì Hồn Dương một tiếng kêu sợ hãi, Lăng Trác đám người lực chú ý lập tức hấp dẫn tới, nhao nhao quay đầu hướng Hồn Dương nhìn bên này tới. Sao, chuyện gì xảy ra? Hồn Dương tu vi ngã trở lại đan phủ cảnh, làm Lăng Trác bọn người cảm ứng được Hồn Dương khí thế trên người, chính là mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Tại ngắn ngủi giao thủ một lát, có được thiên cương cảnh tu vi Hồn Dương, thế mà bị Mạc Thanh Vân đánh cho tu vi rơi xuống đến đan phủ cảnh. Cái này thực sự quá kinh người. Mạc Thanh Vân, ngươi khinh người quá đáng. Tại mọi người nhìn soi mói, Hồn Dương mặt lộ vẻ âm trầm lời nói, nói ra một câu âm trầm lời nói. Tùy theo, Hồn Dương trên thân liền tản mát ra một cỗ ma uy, thân thể xung quanh bộc phát ra một đoàn kinh người hắc vụ. Đây là thể chất của hắn chi lực. Hắn đem tam mục ma tộc thể chất kích phát. Hồn Dương cung chủ có được cường đại ma tộc thể chất, cho dù chỉ có đan phủ cảnh cửu trọng tu vi, đồng dạng có thể nhẹ nhóm nghiền ép Mạc Thanh Vân. Không tệ. Mặc dù kia Mạc Thanh Vân thi triển dự kế để Hồn Dương cung chủ tu vi rơi xuống, nhưng dùng Hồn Dương cung chủ thể chất chi lực thủ thắng vẫn như cũ không khó. Gặp Hồn Dương kích phát tam mục ma tộc thể chất, một bên Lăng Sơn bọn người mặt lộ vẻ kiên định biểu lộ, trong lòng đối Hồn Dương chiến thắng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Kích phát thể chất chi lực, cảm ứng được Hồn Dương trên thân tán phát thể chất chi lực, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, cũng đem ngũ hành linh thể thể chất chi lực kích phát. Theo Mạc Thanh Vân đem ngũ hành linh thể kích phát, hắn bên ngoài cơ thể liền bộc phát ra ngũ sắc quang mang, tiêu tán ra một cỗ tinh thuần ngũ hành lực lượng. Không chỉ có như thế, tại Mạc Thanh Vân kích phát ngũ hành linh thể về sau, trong thiên địa ngũ hành nguyên lực lập tức hướng phía hắn hội tụ mà đi, cực tốc không có vào trong cơ thể của hắn bị luyện hóa. Đây là ngũ hành linh thể 3000 thể chất đặc thù bên trong xếp hạng thứ nhất thể chất đặc thù. Thấy cảnh này về sau, Lăng Trác bọn người lập tức biểu lộ co rúm, bị trước mắt một màn này cả kinh không nhỏ. Mạc Thanh Vân vậy mà cũng có được thể chất đặc thù, hơn nữa còn là so Hồn Dương càng thêm cường đại ngũ hành linh thể, bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng. Liền Hồn Dương dạng này yêu nghiệt thiên phú, tại Mạc Thanh Vân trước mặt thế mà cũng sẽ lưu lạc bị nghiền ép. Cái này sao có thể? Mạc Thanh Vân vậy mà có được 3000 thể chất đặc thù bên trong xếp hạng thứ nhất ngũ hành linh thể. Nghĩ không ra cái này Mạc Thanh Vân thiên phú như thế cường đại. Như thế xem ra, lúc trước đem hắn đuổi ra Huyền Băng Cung, có lẽ là một lựa chọn sai lầm. Dùng cái này Mạc Thanh Vân cường đại thiên phú, nếu là hắn trưởng thành, ngày sau thế tất lại so với Nam Cung Vũ càng thêm đáng sợ. Giờ khắc này, Lăng Trác bọn người là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bị Mạc Thanh Vân biểu hiện cả kinh không nhỏ. Đối với mọi người chấn kinh, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Tại hắn kích phát ngũ hành linh thể chi lực, hắn liền cực tốc hướng Hồn Dương tiến tới gần. Thiên Viêm Phá Thiên kích Mạc Thanh Vân tại mấy cái lắc mình dưới, đi vào Hồn Dương trước mặt. Hắn chính là cầm trong tay Cứu Viêm chiến kích, cường thế hướng Hồn Dương một kích chém ra. Ma đồng Minh Viêm đối mặt Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ, Hồn Dương mắt thứ ba lập tức hàn quang thoáng hiện, từ đó bộc phát ra một cái màu đen hỏa diễm. Cái này màu đen hỏa diễm vừa xuất hiện, chính là hóa thành một cái cõng trường hai cánh yêu thú hư ảnh. Đối long ảnh kích mũi nhọn xé sách mà đi. Cùng này đồng thời, giờ khắc này ở hồn dương trên thân còn bộc phát ra một cỗ kinh người huyết mạch chi lực. Cỗ này huyết mạch chi lực vừa ra, một cái dài có tam mục cường đại ma tộc hư ảnh liền tại hồn dương bên ngoài cơ thể cực tốc ngưng tụ mà thành. Nhìn thấy hồn dương bên ngoài cơ thể cái này ma tộc hư ảnh, xung quanh người đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cảm giác huyết dịch lưu động đều hứng chịu tới một cỗ áp chế. Hồn dương cung chủ huyết mạch chi lực so trước kia càng thêm cường đại, thậm chí ngay cả ta đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Mạc Thanh Vân có thể đem hồn dương cung chủ bước đến tình trạng này, hắn cũng có thể có chết cũng vinh dự. Bây giờ tại hồn dương cung chủ huyết mạch chi lực áp chế xuống, Mạc Thanh Vân nhất định không dễ chịu đi. Một thân thực lực chỉ sợ không phát huy ra bảy thành, ta xem có thể có 5 thành cũng không tệ rồi. Trừ phi hắn cũng có huyết mạch chi lực ngăn cản. Gặp hồn dương thi triển ra thủ đoạn cuối cùng, Lăng Sơn bọn người là mặt lộ vẻ cười lạnh. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt nhiều hơn một phần hí ngược. Theo bọn hắn nghĩ, tại như thế cách xa thực lực sai biệt dưới, Mạc Thanh Vân lần này nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, cùng chúng ta hai người giao thủ chung, các ngươi lại còn dám phân tâm. Muốn chết nhìn thấy cái này Lăng Sơn đám người cử động, Xích Luyện hừ lạnh một tiếng, nói ra một câu âm lãnh lời nói ra. Giống tùy theo, một người dáng dấp 9 cái đầu to lớn tím màu đỏ yêu long liền ra Xích Luyện trên không. Quá thái cổ cửu U Ma Long thần thông bảo tượng nhìn xem Xích Luyện trên không 9 thủ yêu long, Lăng Sơn đám người nhất thời mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, sắc mặt trở nên có chút thương bạch khởi tới. Cái này thái cổ cửu U Ma Long thần thông bảo tượng, thế nhưng là thần thông bảo tượng trên bảng xếp hạng phía trước 100 trong vòng cường đại tồn tại. Giờ phút này, tại Lăng Sơn bọn người chấn kinh Xích Luyện thần thông bảo tượng lúc, một tố càng khủng bố hơn huyết mạch chi lực theo Mạc Thanh Vân thể nội bảo phát ra. Hắn kích phát thể nội thiên hồn ma tộc huyết mạch, đã ngươi vận dụng huyết mạch chi lực thì nên trách không phải ta. Theo Mạc Thanh Vân đem thiên hồn ma tộc huyết mạch chi lực thôi động, tóc của hắn lập tức biến thành tử sắc, trong đôi mắt quang chớp động. Thiên hồn ma tộc huyết mạch cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người huyết mạch chi lực, hồn dương lập tức biểu lộ co rúm, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt mấy phần. Mạc Thanh Vân vậy mà có được thiên hồn ma tộc huyết mạch. Thiên hồn ma tộc thế nhưng là so tam mục ma tộc càng thêm chủng tộc mạnh mẽ. Nhưng mà hồn dương hắn cũng không biết đến, Mạc Thanh Vân không chỉ có được thiên hồn ma tộc huyết mạch, mà lại hắn có vẫn là thập tinh thiên hồn ma tộc huyết mạch. Tại Mạc Thanh Vân thiên hồn ma tộc huyết mạch áp chế xuống, hồn dương bên ngoài cơ thể tam mục ma tộc hư ảnh lập tức bắt đầu làm nhạc trực trí biến mất không thấy gì nữa. Thái cổ chí tôn 79 chương 776 chém giết hồn dương. Mạc Thanh Vân cùng hồn dương ở giữa chiến đấu cũng không có trốn qua Lăng Trác đám người cảm ứng. Giờ phút này, hồn dương huyết mạch hư ảnh vừa tiêu tán, Lăng Trác bọn người lập tức liền phát hiện, từng cái trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tại Mạc Thanh Vân huyết mạch chi lực áp chế xuống, hồn dương thậm chí ngay cả huyết mạch hư ảnh đều không thể duy trì. Cái này thực sự quá làm cho bọn hắn khó có thể tin. Cái này chẳng phải là Mạc Thanh Vân huyết mạch chi lực cường độ so hồn dương còn muốn cường đại rất nhiều. Cái này như thế có thể, Mạc Thanh Vân thế mà cũng có được huyết mạch chi lực, đồng thời huyết mạch độ mạnh còn xa siêu hồn dương cung chủ. Cái này Mạc Thanh Vân đến cùng ra sao lai lịch? Một cách nho nhỏ Đại Viêm Vương triều bên trong, làm sao xuất hiện dạng này yêu nghiệt nhân vật? Nhất định là ảo giác. Trên đời làm sao lại tồn tại dạng này yêu nghiệt? Cho dù đại vực tông môn những thiên tài kia thiên phú cũng không kịp Mạc Thanh Vân một phần vạn a. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta Huyền Băng Cung sao? Làm sao để chúng ta trêu chọc loại tồn tại này? Giờ khắc này, Lăng Trác bọn người là mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ, trong lòng sinh ra một cỗ hoảng sợ cùng tuyệt vọng.

Hắc Huyền tiền bối thật sự là quá mạnh, mực này kinh khủng công kích, cho dù là thần thông cao giai tu vi cường giả cũng vô pháp làm đến loại trình độ này đi. Chúng ta đều muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, không người chúng ta mãi mãi cũng sẽ trở thành thiếu chủ liên lụy. Nhìn thấy Hắc Huyền xuất thủ về sau, Hàn La bọn người là chấn động trong lòng âm thầm rơi ra quyết tâm. Phúc phúc phúc, tại Hắc Huyền cái này kinh khủng một kích toàn lực dưới, giờ phút này bất luận là Lăng Trác vẫn là những người khác, toàn bộ đều là bản thân bị trọng thương, miệng phun tiên huyết. Tùy theo bọn hắn nhìn về phía Hắc Huyền, trong ánh mắt chính là toát ra một cỗ mãnh liệt sợ hãi. Hắc Huyền thực lực thật sự là quá mạnh, nguyên không phải bọn hắn có thể so với. Xem ra hôm nay bọn hắn muốn nuốt hận nơi này. Cái này trung niên áo đen đến cùng ra sao lai lịch? Cho dù đại vực bên trong vực sứ bọn họ, tựa hồ cũng không có khủng bố như vậy thực lực. Vì cái gì nhân vật như vậy cùng Mạc Thanh Vân xảy ra đại viêm vương triều dạng này địa phương nhỏ, đây là vì cái gì? Cái này Mạc Thanh Vân chẳng lẽ là đến từ chín đại thánh thành người sao? Ngoại trừ là đến từ nơi đó thiên kiêu, tại sao có thể có bực này kinh khủng thiên phú và bối cảnh? Giờ khắc này, Lăng Trác bọn người là sinh lòng không hiểu, suy đoán lên Mạc Thanh Vân bối cảnh cùng lai lịch. Man thú phá thiên giống, nhưng mà lúc này không đợi Lăng Trác bọn người nghĩ rõ ràng, một đạo trùng thiên thú giống thanh âm liền từ chân trời bên trong bạo phát đi ra. Tùy theo, Lăng Trác bọn người liền nhìn thấy một cái cự đại kim sắc yêu thú hư ảnh há to miệng hướng bọn hắn bọn người nuốt tới. Cái này to lớn yêu thú hư ảnh tới gần trước người, Lăng Trác bọn người lập tức cảm nhận được một cỗ chấn nhiếp linh hồn kinh khủng sóng âm cường thế đánh vào đầu của bọn hắn bên trong. Phúc phúc phúc, tại cỗ này sóng âm xung kích phía dưới, Lăng Trác bọn người lần nữa miệng phun tiên huyết, khí tức càng thêm suy yếu cùng phù phiếm. Đón lấy, Lăng Trác bọn người chính là không có lực phản kháng chút nào, bị cái kia kim sắc yêu thú hư ảnh nuốt vào trong bụng. Mỗi lần bị cái này yêu thú hư ảnh nuốt vào trong bụng, một tố càng khủng bố hơn sóng âm liền bắt đầu oanh kích Lăng Trác đám người ý thức. Bị những này sóng âm xung kích, Lăng Trác đám người ý thức liền bắt đầu hoảng hốt, ánh mắt đờ đẫn, trong miệng tiên huyết không ngừng tràn ra. Lúc này, tại Lăng Trác bọn người liên tiếp bị man thú cùng Hắc Huyền xuất thủ, bị oanh kích đến chỉ còn lại nửa cái mạng lúc, Quần Long Loạn Vũ Xích Luyện cũng không giữ lại chút nào xuất thủ thi triển ra chính mình tối cường Bảo Tượng Thần Thông. Bảo Tượng Thần Thông Quần Ma Loạn Vũ vừa ra, chỉ gặp thái cổ cửu U Ma Long Thần Thông Bảo Tượng trên thân thể chính là hiện ra từng đạo long thủ hư ảnh. Những này long thủ hư ảnh vừa hiện lộ ra, chính là hóa thành từng đạo tàn ảnh, cực tốc hướng kia Lăng Trác bọn người cắn xé mà đi. Suy suy suy, đối diện với mấy cái này long thủ hư ảnh cắn xé, trong nháy mắt kia Lăng Trác bọn người chính là hài cốt không còn, trực tiếp bị chém giết tại đương trường. Lăng Trác bọn người chết hơn 10 vị thần thông cảnh cường giả, một vị thần thông trung giai tu vi cường giả, cứ như vậy bị cường thế chém giết. Thấy cảnh này về sau, Thiên Viêm phủ bên trong Hàn La cùng Huyền Phi bọn người trực tiếp ngốc trễ ngay tại chỗ. Nhất là kia Huyền Ảnh trưởng lão bọn người, thấy cảnh này về sau, càng là kém chút không có bị trực tiếp hù chết. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, cho tới nay bọn hắn Huyền Liêm Phong đệ tử thiên tài lại có như thế cường đại bối cảnh. Huyền Băng Cung ba vị lão giả một trong, thần thông tứ trọng trung kỳ tu vi Lăng Trác, vậy mà tại trong nháy mắt bị Mạc Thanh Vân mấy người cường thế diệt sát. Thanh Thanh Vân bên cạnh ba người này không chịu thua kém, dùng thực lực của ba người này chỉ sợ đủ để quét ngang Huyền Băng Cung kia Lăng Trác bọn người, thật sự là mắt bị mù. Thế mà lựa chọn Hồn Dương là cung chủ, mà từ bỏ càng có tiềm lực Thanh Vân. Buồn cười là kia Hồn Dương kế nhiệm cung chủ chi vị vẻn vẹn mấy ngày thời gian liền bị Thanh Vân cho chém giết. Cái này chỉ sợ là Huyền Băng Cung từ trước tới nay chết được nhanh nhất cung chủ đi. Trong lúc nhất thời, Huyền Ảnh bọn người là mặt lộ vẻ mặt kích động, nói ra từng câu cảm khái lời nói. Tại Huyền Ảnh bọn người trong lòng cảm thán lúc, Xích Luyện ba người đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Lúc này, Xích Luyện khí thế trên người ba động cực lớn, giống như là lập tức thôn phệ quá nhiều năng lượng, còn chưa kịp luyện hóa. Xem ra hẳn là hắn thần thông bảo tượng thôn phệ Lăng Trác đám người huyết nhục còn không có đem luyện hóa hấp thu nguyên nhân. Thiếu chủ, đây là kia Lăng Trác đám người túi càn khôn đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Xích Luyện đem Lăng Trác đám người túi càn khôn lấy ra, đưa tới Mạc Thanh Vân trước mặt. Ăn thấy thế, Mạc Thanh Vân liền đem túi càn khôn nhận lấy, đối Xích Luyện bàn giao nói: Xích Luyện, ngươi vừa mới thôn phệ Lăng Trác đám người huyết nhục, ta đưa ngươi tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong tu luyện. Đa tạ thiếu chủ. Xích Luyện mặt lộ vẻ cảm kích, đối Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu, liền bị Mạc Thanh Vân thu nhập Hắc Huyền Điện bên trong. Tiểu gia hỏa, ta cũng trở về Hắc Huyền Điện gặp Xích Luyện bị Mạc Thanh Vân đưa vào Hắc Huyền Điện bên trong. Hắc Huyền đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu, thân ảnh khẽ động tiến vào Hắc Huyền Điện. Man thú, chúng ta trở về đi gặp Hắc Huyền. Cùng Xích Luyện đều tiến vào Hắc Huyền Điện. Mạc Thanh Vân chính là thân thể nhảy lên, đi tới man thú trên lưng, phân phó man thú còn hắn hồi Thiên Viêm Phủ. Hàn La, các ngươi xử lý một chút, giải quyết tốt hậu quả sự tình. Đi vào Thiên Viêm Phủ bên trong, Mạc Thanh Vân đối Hàn La bàn giao một câu, liền trực tiếp hướng mình nơi ở trở về. Mạc sư huynh, chúng ta Huyền Thiên bọn người nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn đi, lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân mở miệng hô. Chỉ là không đợi lời của hắn nói xong, Mạc Thanh Vân thân ảnh liền biến mất ở trước mắt của bọn hắn. Thái Cổ Chí Tôn 79 chương 779 ngưng luyện để nhị cố hóa thân. Lúc này, Mạc Thanh Vân trong lòng duy nhất ý nghĩ liền là nhanh lên ngưng luyện ra để nhị cố hóa thân. Kể từ đó, hắn tự nhiên là không tâm tư để ý tới Huyền Thiên bọn người, đi quản bọn họ thêm không gia nhập Thiên Viêm Phủ. Bàn giao Hàn La bọn người một phen, Mạc Thanh Vân liền cực tốc hướng chỗ ở trở về. Một lát sau, Mạc Thanh Vân về tới trong phòng. Vừa tiến vào trong phòng của mình, Mạc Thanh Vân không có chút nào trì hoãn, thân ảnh khẽ động tiến vào Hắc Huyền Điện. Tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, Mạc Thanh Vân liền đi vào một gian trong phòng tu luyện, bắt đầu động thủ ngưng luyện để nhị cố hóa thân. Thiết Tí Viên Thú Cốt, Ngọc Ngấu Ngưng Huyết Thịt, Xích Viêm Thanh Giao Gân đón lấy, từng loại ngưng luyện hóa thân vật liệu trình Mạc Thanh Vân trước mắt. Thiết Tí Viên Xương Thú ngưng luyện thân thể không xương, Ngọc Ngấu Ngưng Huyết Thịt ngưng luyện, Xích Viêm Thanh Giao Gân ngưng luyện kinh mạch, cuối cùng lại thêm Tam Mục Ma Tộc huyết mạch. Cái này để nhị cố hóa thân tiềm lực sẽ xa xa siêu việt cố thứ nhất hóa thân. Nhìn trước mắt từng loại vật phẩm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, trong lòng đối để nhị cố hóa thân sinh ra cực lớn chờ mong. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, bắt đầu dựa theo Hắc Huyền hóa thân giảng thuật, động thủ ngưng luyện để nhị cố hóa thân. Theo Mạc Thanh Vân động thủ ngưng luyện hóa thân, trước người hắn từng loại vật liệu liền bắt đầu chuyển biến làm hóa thân thân thể từng cách bộ vị. Nhìn xem hóa thân từng cách thân thể bộ vị tại chính mình ngưng luyện dưới hướng tới thành hình, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân ngưng luyện để nhị cố hóa thân bên trong một chút xíu trôi qua mà đi. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân ngưng luyện để nhị cố hóa thân lúc, Huyền Ngao mang theo Nam Cung Vũ đi tới Huyền Liêm Phong bên trên. Làm sao không có bất kỳ ai nhìn trước mắt giống tuyết Huyền Liêm Phong, Huyền Ngao mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt không hiểu. Huyền Liêm Phong bên trên, làm sao lại liền một người đệ tử cũng không có giờ phút này. Tại Huyền Ngao sinh lòng nghi hoặc thời khắc, một cái thần sắc ảm đạm thanh niên chậm rãi đến gần. Người thanh niên này không phải người khác, chính là lúc trước cho Mạc Thanh Vân làm dẫn đường Địch Tuấn Phàm. Huyền Huyền Ngao sư tổ, ngươi trở về a. Địch Tuấn Phàm nhìn thấy cách đó không xa Huyền Ngao, lập tức mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ, thần tình kích động hướng Huyền Ngao đến gần.

Tống Dạ Cảnh đưa tay ngắt lời hắn, quay đầu đối Huyền Ngao lạnh lùng nói: "Sư tôn, đệ tử không nghĩ ra tay với ngươi dùng sức mạnh. Sở dĩ, xin ngươi đừng để đệ tử quá khó xử. Ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi." Hừ, dẫn đường đi. Nghe được Tống Dạ Cảnh nói đến đây ngữ, Huyền Ngao hừ lạnh một tiếng, liền đối với Địch Tuấn Phàm bàn giao nói: "Tuấn Phàm, ngươi theo ta cùng một chỗ." Huyền Ngao trong lòng rất rõ ràng, dùng thực lực của hắn tuyệt đối không phải Tống Dạ Cảnh hai người đối thủ. Kể từ đó, cho dù hắn xuất thủ phản kháng cũng giống vậy là vô sự vô bổ. Tiến tới, hắn không bằng theo Tống Dạ Cảnh hai người ý tứ, theo hai người bọn họ đi một chuyến, tránh cho hai người bọn họ làm ra quá phận cử động. Đương nhiên, Huyền Ngao sở dĩ làm như thế, chủ yếu nhất vẫn là hắn cho rằng theo Tống Dạ Cảnh hai người tiến đến, hẳn là liền có thể nhìn thấy Huyền Chân Tử đám người. Đến lúc đó, hắn sẽ cùng Huyền Chân Tử bọn người thương lượng như thế nào đi xử trí Nam Cung Tà Phong, cùng như thế nào rời đi Huyền Băng Cung phương pháp. Nhìn thấy Huyền Ngao làm ra khuất phục, nguyện ý ngoan ngoãn theo chính mình hai người đồng hành, Tống Dạ Cảnh cùng La Bá chính là lộ ra đắc ý cười lạnh. Một lát sau, tại La Bá cùng Tống Dạ Cảnh dẫn đường dưới, Huyền Ngao đám người đi tới Huyền Băng Phong trong lao ngục. Giờ phút này, tại Huyền Ngao tiến vào Huyền Băng Phong lao ngục lúc lăng ra mấy cái lão cẩu, đem con ta giao ra một đạo tức giận ngữ, theo Huyền Băng Cung truyền ra ngoài vào, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ Huyền Băng Cung bên trong. Cùng này đồng thời, từng đạo khí thế kinh khủng cũng đi theo hàng lâm đến Huyền Băng Cung bên trong. Thái Cổ Chí Tôn 79 chương 780 xương ta Huyền Băng Cung hùng uy. Có người đột kích Huyền Băng Cung cảm ứng được cái này một cỗ khí tức kinh người. Lúc này Huyền Ngao đám người trong lòng đều dâng lên dạng này một cái ý nghĩ: sao, chuyện gì xảy ra, tại sao lại có mạnh như vậy người đột kích Huyền Băng Cung cảm ứng được Huyền Băng Cung truyền ra ngoài tới khí tức khủng bố. Tống Dạ Cảnh cùng La Bá đều mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, trong lòng bị một màn này cả kinh không nhỏ. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, giờ phút này đột kích Huyền Băng Cung những người này, tu vi đều là siêu việt thần thông cảnh tồn tại. Lập tức đối mặt nhiều như vậy thần thông cảnh cường giả đột kích, cho dù là dùng Huyền Băng Cung nội tình, cũng đem lâm vào một cái khổ chiến chi cảnh. Là cha ta tới, cha ta tới cứu ta. Ha ha, so với Tống Dạ Cảnh đám người lo lắng, Nam Cung Tà Phong thì là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nói ra một câu kích động lời nói, cười lạnh nói: các ngươi bọn gia hỏa này còn không ngoan ngoãn thả bổn thiếu chủ, bằng không mà nói, sau đó cha ta nhất định đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Cha ngươi nghe được Nam Cung Tà Phong lời nói, Tống Dạ Cảnh cùng La Bá đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong ánh mắt toát ra một cỗ khinh thường. Nói: tiểu tử, bằng ngươi một cách đan điền bị phế phế vật, cũng xứng kinh động hơn 10 vị thần thông cảnh cường giả xuất mã. Hiển nhiên, Tống Dạ Cảnh hai người đều không tin tưởng, giờ phút này đột kích Huyền Băng Cung những người này là bởi vì Nam Cung Tà Phong nguyên nhân. Hừ, lão gia hỏa, ngươi thế mà xem thường bổn thiếu chủ, tiếp xuống ngươi liền chờ lấy chịu chết đi. Nghe được Tống Dạ Cảnh cùng La Bá khinh thường lời nói, Nam Cung Tà Phong mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, nói ra một câu tức giận ngữ: một cách bị phế đan điền tiểu tử, vậy mà cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nghe xong Nam Cung Tà Phong nghe được lời này, La Bá sắc mặt lập tức âm trầm xuống, muốn đối Nam Cung Tà Phong động thủ. La Bá, ngươi dám? Nhìn thấy La Bá muốn đối Nam Cung Tà Phong động thủ, Huyền Ngao cũng là sầm mặt lại, đem Nam Cung Tà Phong ngăn tại sau lưng. Giờ phút này, đang nghe Nam Cung Tà Phong lời nói, Huyền Ngao lập tức trong lòng hơi động, cảm thấy Nam Cung Tà Phong lời nói có thể là thật. Nếu là Nam Cung Vũ biết được Nam Cung Tà Phong hành tung, hắn vô cùng có dẫn người giết tới Huyền Băng Cung, muốn theo trong tay của bọn hắn cứu trở về Nam Cung Tà Phong. Bởi vậy, thế cuộc trước mắt không rõ tình huống dưới, còn không thể để Nam Cung Tà Phong bị La Bá giết đi. Tại Huyền Ngao xem ra, lúc này giữ lại cái này Nam Cung Tà Phong tính mệnh, có lẽ hậu kỳ lại có tác dụng không tưởng tượng nổi. La Bá trưởng lão, tạm thời không cần để ý tới tiểu tử này. Chúng ta lập tức tiến về Huyền Băng Phong nhị sự đại điện, chờ đợi hộ tông trưởng lão chỉ thị. Cảnh Đêm đối La Bá nói ra một câu trang nghiêm lời nói, liền hướng ra phía ngoài lao ngục bên ngoài đi đến, không tiếp tục để ý Huyền Ngao bọn người. Hừ, nghe vậy, La Bá hừ lạnh một tiếng, vung lên ốm tay áo theo Tống Giả Cảnh rời đi. Chúng ta đi vào đi. Nhìn thấy La Bá cùng Tống Giả Cảnh rời đi, Huyền Ngao liền dẫn Địch Tuấn Phàm cùng Nam Cung Tà Phong hướng lao ngục nội bộ đi vào. Chỉ chốc lát, Huyền Ngao liền tại lao ngục nội bộ thấy được bị giam giữ Huyền Chân Tử bọn người. Bởi vì Huyền Chân Tử bọn người là thần thông cảnh cùng thiên cương cảnh cường giả, lại thêm cũng chưa có xác định bọn hắn liền là phản đồ. Bởi vậy, giờ phút này bọn hắn chỉ là bị giam giữ lấy mà thôi, cũng không nhận được cái gì hình phạt. Huyền Ngao, ngươi làm sao cũng bị bắt vào tới, chẳng lẽ gia tộc tiểu bối đều bị bắt sao? Nhìn thấy Huyền Ngao hướng mình đi tới, Huyền Chân Tử lập tức chau mày, vội vàng hướng Huyền Ngao mở miệng hỏi đến. Lão tổ yên tâm, bọn tiểu bối bây giờ đều tại Thiên Viêm phủ bên trong, bọn hắn đều vô cùng an toàn. Nghe được Huyền Chân Tử lo lắng lời nói, Huyền Ngao đối với hắn trấn an cười một tiếng, nói ra một câu để hắn an tâm lời nói. Lại nói, đệ tử lần này trở về là vì đem tiểu tử này mang đến. Hắn là nghe được Huyền Ngao lời nói, Huyền Chân Tử bọn người là mặt lộ vẻ không hiểu, quay đầu nhìn về phía một bên Nam Cung Tà Phong. Tại Huyền Chân Tử bọn người xem ra, Huyền Ngao thế mà đặc biệt dẫn một cái đan điền bị phế tiểu tử trở về, hành động này là thật sự là quá khác thường. Người này là Nam Cung Vũ Chi Tử, hắn tại xâm chiếm Thiên Viêm phủ thời điểm bị Thanh Vân xuất thủ bắt tới. Nhìn xem mặt lộ vẻ không hiểu Huyền Chân Tử bọn người, Huyền Ngao thần tình nghiêm túc giải thích một câu. Lại nói, Thanh Vân, nhớ tới ta Huyền Liêm Phong cùng Nam Cung Vũ cừu hận, liền đem hắn giao cho chúng ta tới xử trí. Tốt, tốt, tốt, ta Huyền Liêm Phong có thể ra Thanh Vân đệ tử như vậy, thật sự là tổ sư gia phù hộ a. Nghe xong Huyền Ngao như vậy giảng thuật, Huyền Chân Tử bọn người là mặt lộ vẻ vui mừng, liên tiếp tán dương Mạc Thanh Vân. Tán dương Mạc Thanh Vân vài câu về sau, Huyền Chân Tử đám người sắc mặt liền âm trầm xuống, nhìn về phía Nam Cung Tà Phong trong ánh mắt sát ý tóe hiện. Thời gian qua đi như thế đều năm, rốt cuộc có thể theo Nam Cung Vũ trên thân thu hồi một chút lợi tức. Cảm ứng được Huyền Chân Tử bọn người trên thân phát ra sát ý, Nam Cung Tà Phong lập tức biểu lộ co rúm, ngữ khí kinh hoàng nói: "Ngươi, các ngươi đừng làm loạn. Cha ta ngay tại Huyền Băng Cung bên ngoài. Nếu như các ngươi giết ta mà nói, các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống sót." Cha hắn tại Huyền Băng Cung bên ngoài nghe được Nam Cung Tà Phong lời nói, Huyền Chân Tử đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, đối Nam Cung Tà Phong lời nói kinh ngạc không thôi. Tin tức này đối bọn hắn tới nói, thật sự là tới quá ngoài ý muốn. Lập tức, Huyền Chân Tử bọn người chính là mặt lộ vẻ không hiểu, nhao nhao quay đầu hướng Huyền Ngao nhìn tới. Mới Huyền Băng Cung bên ngoài đến một đám cường giả, rất có thể liền là Nam Cung Vũ bọn người. Gặp Huyền Chân Tử bọn người hướng mình xem ra, Huyền Ngao mở miệng giải thích một câu, mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ lại nói: "Đệ tử cho rằng tạm thời không muốn chém giết tiểu tử này, giữ lại mệnh của hắn tiếp xuống có lẽ sẽ có dùng." Huyền Chân Tử bọn người là người già thành tinh, Huyền Ngao lời kia vừa thốt ra, bọn hắn liền minh bạch Huyền Ngao ý tứ. Bọn hắn giờ phút này không giết Nam Cung Tà Phong chính là vì bọn họ lưu một đầu đường lui. Vạn nhất đến lúc đó Huyền Băng Cung không địch lại Nam Cung Vũ bọn người, bọn hắn liền có thể dùng Nam Cung Tà Phong tính mệnh áp chế Nam Cung Vũ, đổi lấy nhóm người mình một cái sống sót cơ hội. Minh bạch Huyền Ngao ý, Huyền Chân Tử bọn người chính là không ngừng gật đầu, đối với Huyền Ngao đề nghị biểu thị đồng ý. Giờ phút này tại Huyền Chân Tử bọn người trò chuyện thời khắc,